Trường Sinh Đảo, chương 23, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Tin tứ VTC phát tán. Chờ ai DPA hỏa ba DBQT DQX cây du hưởng sáng. Trên thực nghiệm Doc Cazo thấy hiệt nhiên không hề có mặt trầu ti. Nhưng vẫn có thể phân biệt được ngày và đa xem qua ánh sáng từ vòng bà dô hộ hòn Doc Cabo. Ánh sáng rõ ràng nhờ rốt và lúc giữ xa trưa và tối Zalin Debi khi về Đờ Luêm. Thì Paon thoảng lốm đen ấy chốm như ong đỉa ầm sáng mập mờ trên DC Epo tạ xô cảm giác như là những ngôi sao trên trật ti. Nói tóm là oi, trừ việc không có mặt trời ốc hy và mặt trăng ra. Ngày và đê lêm trên thực nghiệm DN nà đô nô giấc BT bình thường. Tiếng hét của tiệc quy mưu hòa thượng lúc chờ gây ba quy CT đần sầm mu sáng rõ như tiếng gà gáy vang kha lắp các khu phố. Truyền đê ca lến rõ ràng bên tai mỗi thiếu niên trên đờ do APU. Linh cũng bịm như đê bê quyên tiếng kêu vang như tiếng sấp dầm đê bê ó đánh thư báo. Giật mình tỉ kích QNH khỏi cơn ác mộng. Khi đọc côi mắt dịt đờm sang mơ hồ nhìn ra hoàn cả đòn xung quanh. Cô mới chậm rãi cho PP nhận sự thật. Có ngủ một giờ DBQC cũng không thể bổ qua DT bược cơn ác mộng này. Nhìn lạc ly một lượt. Linh thức bi mình DQX càng nằm trên một cái dừa linh bà quy sinh che thiên nhiên. DT BX một chiếc chăn mỏng. Trong căn phòng mà bốn bướu tường đều đíp dược làm từ gỗ. Mùi hương từ chiếc dược bồng bằng tre cùng mùi gỗ thiên nhiêu tỏa ra kha di DP căn phòng làm cô hít một hơi. Đa công thờ ni cả đôm thất bi dễ chỉ âu hơn giấc bợt nhiều. Cả nờ mờ thất bi thế nào rồi? Giọng nói DPL eo DQ xều của kinh đê li đột nhiên vang lên. Linh nhìn sang. Thần ni có ngừa gì không biết từ khi nào vẫn đê hát sang ngồi trên một chiếc ghế cạ canh dừa giếng của mình. Nhìn khuôn mặt ức bri, nghĩ đến cảnh tối qua hai PDN xông vào phòng nhẹ nhàng rào ti quyết con ma DS nháng sợ kia. Cô đê quy bột nhiên nở một nụ cười gì đi nhẹ. Dấp sợ, sợ lắm, tớ sợ nhấy hiệt là rán và ma. Nhưng nhìn cậu nhẹ nhàng giết chết nó. DBBE một nhiên cũng không hiểu lưu tạc bi sao trước đó cây mình là Aki sợ nữ mông thức di này như vậy nữ la. Con ngược mi thường sợ những gì mình chưa biết. Bây giờ thì cậu đã biết rồi. Chúng không phá Aki quái vật bấn ca tê tử gì cạt ki. Nếu có cách, một ngườn si bình thừa BB mờng cũng có thể chống lạ ấy chúng. Kinh từ từ giạch ti thích. Cậu ở deep dây từ khi nào thế? Linh DN nột nhiên chuyển đề tài. Từ đêm qua, cậu ra mồ hôi dấn ca tê nhiều. Tình trẻ em cơ thể S lạ hi giấc BT sắc bu. Nên tôi ở là Aki the play DB ảnh đòi cuốm bà ô không có việc gì sờ ki ra. Giọng nói của kinh vẫn vậy. Há dần làm như the pha lang kiểu một việc không liên quan đê quy bến mình chút nào. Đã quen với giọng DDB quyệu của kinh. Nên Linh cũng không mơ gì đó kể quy em ý. Nếu ngược ly này đê di rột nhiên tỏ ra ôn tồn quan tâm hay sốt xa đo ninh với thiết kỳ gì đơ xó. Mới thật sự là kỳ quái. Cô chịt kỳ nhẹ nhàng hỏi tiếp. Vậy cậu cào quy si đs kem không ngủ à? Linh đê quyp rột nhiên nở một nụ cười bao y. Hai mắt cô nheo nheo lạc phi. Trông có vẻ dấn vui. Có chuyện gì vui vậy? Kinh khó hiếc tu hỏi. Vừa sợ hãi cực đi dê đều xong tỉ côn lạ gây. Cứ bê bê mờ cửa gì cửa ni như vậy. Không phả si bị dọa cho thành tâm thần phân liệt rồi chứ. Không có gì. Chỉ kích quy đi chột nhiên thấu ti cậu cũng khá DN nẹp trai thôi. Linh vẫn giúp nụ cửa gì đi trên môi nói với ha quy hát nờ. Kinh kết luận. Không xong. Có lẽ cô gái này bịm dọa cho thành ngu ngốc thật rồi. Nhưng tiếp theo DN nó, Linh lạ ni bán ca tê đê di dờ lưu tỏ ra dờ rốt bình thừa ong. Chỉ khác một chút là cô không còn nhiều la si chem sự sợ hãi đê lối với hòn đo cái sto xa lạ bao này. mà bà BBMTDBBMQ sông sáo DXDG vòng quanh căn nhà, cùng khu thung lũng này. Ngoài sự tò mò với nơi DPAway, hình như còn DCEPang tìm thính gì DQPRO. Kinh quan sát một lúc, thấy ni cô không có vẻ gì quá bất thừa dính thì cũng tạm thờ ly không DNI trẻ tâm đến nữ ba. Hà Quy HN bắt DXDGQ phân tích hoàn cải ính hiện tại ốc chi. Không ngờ lu có ngừa bi biết rõ ràng việc hắc dần lên đoạc phô. Lạm si còn rõ ràng việc hắms bịm thương như vậy. Tệ hạn si hơn là kẻ này lạ gây bà DBQC loa nói cho tất cả các thí sinh trên đê lẻ xô biết. Tình hình này, sợ giật đinh tất cả kêu các cuộc tư đấn su trên đờ mè di đô DQX kêu sẽ bịch pơ rừng lạn ki. Lùng sục và tìm ra hapen mới là ưu tiên hàng DNNRU của các thí sinh lúc này. Ai cũng sẽ có sự thèm muốn bất tận với như anh năng lực của người roi đê bước công đốc cập su IMI. Nếu đê quy pá như vậy thì việc ở cố đê bịa ron một chỗ là vô cùng nguy hiểm nơ mơ. Thung lũng này tuy tốt, nhưng xung quanh lạc bri không có nhiều lối thoát. Nếu không may bị DBQ tìm ra, như trường hợp của kẻ tên là Racha DN nó, tình huống sẽ dơ cuốn tệ. Nếu vậy phả pha ly liên tục di chuyển, dựa vào khả năng cả ích cầm nhận cực mà EZTTNH của kinh, Hafon tự đoán sẽ không có quá nhiều kẻ có thể ki đến gực mà mình không thể lưu phát hiện. DKTN lúc DDK nó tránh Deni là drô ước, và phả si cố gắng mông hạ bồn chế chiến DDB của lưu. Ánh sáng hủy diệt và mái tóc bạm của hắn quá mưu chói mắt. Muốn ngược mi khác không chú ý cũng khó. Chiếu quy hát cờ DBN cờ quy hát tem cự đập lược cho DKTN khi ngừa bi của Stellar DQ bến. Cha BC cha cuốn có cách khác để ra khỏi DQ mè xô mà không cờ GDN đu tại GDT đuến 10. Sư KTC mạ mic NH cứu, kể đần cả đần không có ai DK lến. Thì Hà Cuốn cũng biết một vài thông đờ lệ pha lô DDB quể ra ngoài. Cái này là do Quyên Đu tột nhiên yêu cờ kêu làm từ trước. Dù hắn thân ni không cờ thiết, nhưng lúc này DD bột nhiên lạ gì có ích. Chịch là muốn đi tến như ô quy háng chỗ DBO cũng không dễ dàng chút nào. Nhớ dít là với tình cả on cảo hòn đi trà mô này DQ em mang lùng sục mình như thế này. Đã quyết đờ doip men NH xong, kinh đờ sướng lên DLG về chỗ linh. Chuẩn bị bà keo cô giờ hi khỏi DQ xây thì DDB cột nhiên linh vẫy vẫy tay gọi Ha Cuốn. Eo, DNI chờ su gỗ, lạ gây DT bay xem nè. Kinh đo kến nơi thì thơ si linh drang cố sức bóc một gốc cây ra. Mồ hôi đập lờ quy há tem đùa. Nhưng cuối cùng cô cũng DPL ảnh chịp mu thua. Cây cối trên đã DB qua này cứ yên kinh khủng. Trong hốc cây này có gì DN nó. Linh nói rồi chiếu quy hát chỉ ly vào thân cây nhìn không có gì đấy chặc biệt kia. Kinh gật hơi khó hiểu stu. Nhưng rồi cũng gật DB ập su rồi nhẹ nhàng đa cất dầm một cú vào thân cây. Bàn tay hắn đê quy sược bọc trong một lớp ánh sáng trắng mờ đần mờ kích quy. Crop, vỏ cây gòn tan vỡ ra. Bên trong thân cây không ngờ lưu lạn si trống rỗng. Nhìn vào còn thất đi có một bức kích quy si thư nhỏ. Hai người ly không khỏi đê đê ca nưa mà lút nhìn nhau. Kinh không có thái độ gì mấn si dù ha kích quy en cũng đíp đang cảm thất mi kỳ quái vô cùng. Còn Linh không tránh khỏi kinh ngạm, cái miệng nhỏ nhát há hốc ra. Thú vị BBM thật, kinh của chuối Pê Đinh sinh DDB quả xô cũng DPA hoang ở trên đa càn cô này. Lakski còn bị IGD thương nữ DB qua. Richard kè chép chép miệng, chùi DB chút máu còn dính trên miệng cửa DB quy nhạn nói với con rơi bên cạ canh. Hapen buông tay. Cô gái có đôi móng vuốt bằng sắn mà trước DD bó tiệc kích quy hòa thượng bỏ qua cho mềm nhũn DN nổ vật xuống. Người Donny không còn một chút sinh khí. cổ có một vết KTBN sâu hoa quy há tem đi trên tận xương. Tránh được pha ly ánh sáng hủy diệt mà thật KTN tiễn phát ra. Richard cùng con rơi bay ngược với hướng tỉa su hòa thượng Delhi DBBM mến. Lạ ấy đột nhiên phát hiện ra cô gái này cùng bốn thiếu niên khác đơ lang napa ẩm sụi lơ ở đe ấy. Đang ngứa đô na hàm nên tiện thể hắn cắn luôn. Và vừa mới xong bữa xa. Chủ nhân, tin này có đê tráng tin không? Tôi chỉ sợ, con rơi khổng lồ bên cãi sơn Richard nhỏ giọng nói. Nó không muốn làm gián DKTWE BB mờn thờ bi gian chủ nhân thường thư rét bữa pha la tối chút nào. Chủ nhân của nó là một ngừa si dấn tao nhã mà. Không sao, vốn ta lên đu tả u này cũng chịch để tìm thư quy em mà Lục Vân Tiên phân phó. Tiện tay chơi DTB ùa một chút cũng được. Nếu giết DDB của thằng nhóc DKTQ bạ GDC đờ ló thì càng tốt. Cả fan ma giới này sẽ tạc BC tượng ta cũng nên. Richard cười di nhẹ, rồi hắt ra ngồi xuống. Vuốt vuốt nhẹ lên mặt cô gái có đơ bôi vuốt salut kia. Nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào máy yệt cô nói. Từ giật bơ, người sẽ là nô lệ cho ta. Nhé, với một giọng điệu hết sư óc chiều mến thân thiện. Nói rồi. Hà bê bê mờn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đê đê bê côi môi cô gái. Cô gái vốn không còn chút sinh khí nào. Sau khi đê ly ực Richard hôn một cái. Đợp lồng từ trong mắt HT chợt co rút rồi nhanh chóng chuyển sang màu đê tỏ như máu. Chờ dê đê em chậm đê đê bướng lên. Khom người ti trước Richard rồi dùng một giọng đê bê hiệu cứng ngắt nói. Vâng, thưa ngài. Ngoan lắc dầm, cho ta biết tên ngươi nào. Richard nhã nhặn nói, như một quý tộc đê đêu nàng ban ơn cho ngựa Pao Y Hực Phu. La Mia Gross thưa ngài, cô gái máy móc trả lời bi. Giật ca tê tốt, La Mia, DBBMA là mệnh lệnh đê quy plu tiên ta giao cho ngươi. Hãy biến cả quy em bốn đứa xa kia thành nô lệ của mình. Ngươi biết cách chướn, không biết thưa ngài. Làm như ta vừa làm với ngươi vậy. Sau DDK nó mang cả fan lũ đu tến đi tiệp pa DCE biển dầm này gặp ta. Nếu trên DXD giữa A Sơn gặp bậc BT cứn ai. Cũng biến chúng thành nô lệ luôn. Ngươi làm đa phơ sược chứ. Richard từ tốn nói. Sau deep đô hắn nhẹ nhàng nhản si lên trên con rơi không lồ nhìn xuống năm thiếu niên bên dưới. Được thưa ngài. La Mia đập láp với giọng vô cảm. Lúc này tin tức kinh DN ấy chăng có mặt trên Delia Phalo DBBE mang được lan truyền Delhi với tốc đê quy sổ nhanh nhất bợt. Các thiếu niên gặp mặt nhau tại em thờ mi hoãn tờ đòn cả việc tranh đẻ du. Đê quy X kêu DN sạt việc tìm ra HZDN làm ưu tiên hàng DBBMQ. Không phải ly ra khỏi DXD giả bô sẽ chiếm DPA ược vị trí của hắc sao? Vậy thì Haran lên DQX cả áp xô làm quái gì? Mặc kệ, trước sau gì cũng phải bi gặp. Chi bằng thị DBQT ha cuốn luôn. Miễn cho chiến thắng sau này thành vô nghĩ lua. Đây là suy nghĩ ố quy si chung của phập lớn các thí sinh trên đa bạc phô. Tuy nhiên không phải mi ai cũng vậy. Onakaka trở về hang deep rộng của mình. Tìm quanh một hồi cũng không thấy gì em trai Delio. Cũng không có dấu su hiệu liên lạc nào. Chỉ có một vết máu loang lổ do Racha lúc bịch kinh phá vỡ thờ rần thư IPDC phun ra. Vì đơ xã khô là áp si thơ kích quy em vào đơ lất. Nên có lẽ hòn đờ do ả dô cũng lừa Pao Y HZDP thủ. Hỏa anh hốt tìm khắn nơi một lượt. Onakaka giờ DBN lâm vào hoang mang. Hắn dần muốn phát đế tiên rồi. Nhỡ em trai có xả mi ra chuyện gì. Đờ mừng trách ông hạ DBQDS nhộc hết cả bồ đa bà pha lô này. Hai mà BBMT Onakaka sau một hồi căng thẳng tìm kiếm. DQ bã bắt HTD chờ du trở nên deep giỏ ngờ ru. Làm pháp sư đu tăng đê đê dứng canh nơi cửa hang cũng phà bì thơ di khó trị tu. Nhưng bỏ mặc Ha Phon như vậy cũng không ổn. Cô ta ngẫm nghiết một chút rồi nói. Ơ na ca ca, không phàm si cậu vẫn cầm theo một hồn ma bên mình đê nhềm dò linh lực à, thử lắc si nó ra xem. Biết đê nờn sâu nó sẽ dẫn đê xe bến chỗ ra cha. Anakaka nghe vậy mới sực tiếu quy ha ten nờ hát. Thế mới biết ngừa pha ly ngoài cuộc sáng suốt hơn ngừa mi trong cuộc rất nhiều. Ha sờn nhanh chóng lục lọi kha quy cp ngừa bi rồi lắc di ra một đi giám xương nhỏ. Đê đê bê ưa tay lên mồm thổi một cái. Đê đê ca nám xương dn nược phun ra nhanh chóng ngưng tụ thành một con ma trong suốt nho nhỏ. Chính là nhờ ly thứ này Hắc Brơn mới có thể nhanh chóng tìm DCE vượt thờ linh tiễn. Hồn ma của Racha cực kỳ mẫn cả nờ mờ với linh lực của người Yi tu chân. Anakaka không chờm được con ma hoàn toàn thành hình mà gấp quốc gáp ra lệnh. Mau dẫn ta đê quy e mến chỗ Racha. Con ma vừa thành hình không hề nghe lệnh Anakaka. Đờ luôn giản là vì chủ nhân nó đê hát xã chết. Thứn hạch ti đờ mể nó nương náu cũng đê hát di tong luôn. Nó chỉ ếch không ngừng kêu gào ai oán. Trong hàng DN nộng âm u. Nghe đê quy xến rợn cả ly ngừa si. Này, mày có nghe thấn si gì không hạc bơ? Này, Anakaka không ngừng kêu gọi. Nhưng con ma vẫn cứ đần như vậy. Chìm bay qua bay lạc bi gào thét lên những tiếng thê lương. Hắc muốn túm cổ nó, nhưng tay chỉ S chụp vào khoảng không lạ men nh buốt. Đền tôi, pháp sư thấu ti vậy chợt nói rồi cây gập phép DQX kính viên DQE má quý trên DDB của Donu chợt vung lên. Một vùng không gian mợt ạc phô bao quanh con ma, tỏa ra những tia sáng an ủi. Ổn đờ doi nè nèn hát lạ si trẻ ong thái bất thường của nó. Để đê bê quy ý thơ kích quy ánh má ly ngạp bốc nhiên của Anakaka bên cạnh. Pháp sư nhỏ nhẹ nói. Lúc ở chừa cân cũng có dạo quy si một vài pháp thuật đê hát siêu khiển dần linh hồn đê di dơn giả cuốn. Đê lợi một chút, rồi cậu có thể giao tiếp với nó. Nhưng đừng hỏi như pa ong câu nào quá phứa bê xê tạp nhé. Rõ ràng cô ta giờ dít quan tâm thanh niên này. Được một chút rồi cũng yên tizdnh lạ hi. Con ma lúc này nhìn yên ổn hơn trước rất dít nhiều. Dù vẻ âm u với hai hốc má ly lõm sâu cùng khuôn mặt trắng bệch của nó làm ai nhìn vào cũng thấu ly ghê ngừa đôn ni. Được rồi, hỏi nó đê xê phi. Pháp sư ra hiểu, chủ nhân của mày đờ pha lang ở đê bâu rồi. Mau dẫn ta đi dê đến DMX xó. Anakaka nhanh chóng nói, không buồn cả dầm ơn pháp sư lấp ly một câu. Hắn đê ca vlang glắp lắc cầm rồi. Vết máu đê ý chó, nhìn vào sợ không phà bi đa kiềm tốt lành gì. Chỉ hy vọng, con ma đê ca tang yên ổn lão ti chơi ôm đê quy ex cơ su gào khóc. Rồi nó tự tán cơ thể ra thành như kích quyên hình ảnh nhỏ. 100 con ma như dòng thác cha cân từ trên không lao xuống. Một thiếu niên với mái tóc bạ BC cùng cặp mapao màu vàng lạ canh băng. Trên tay cầm mi chem cây gậy tỏa ra như ố quy háng làn ánh sáng mãnh liệt. Các pơn tượng quỷ hồn Racha gào thét những phút cuối cùng. Rồi bịn phân giả lui tiêu tán. Với ma lực không ngừng cung cấp của pháp sư. Con ma dựa vào cả mi chem ứng những ý niệm của Deong Loạc Pri còn sót lạ di đi trong hang và trên DKTASO. Diễn hóa ra những bồng hình ARNH hết sướng sinh DQE mộng như ngừa áp si ta đa sang chiếu phim. Anakaka xem xong ngây ra như tượng DMX xá. Hết rồi, em trai chết rồi. Mục DBX duy nhất TBT hánh khổ luyện 10 năm DCF lu lên đoàn xô này tiêu tan rồi. Hắn dần cứ lu như vậy đi dướng DQX cực ra. Không biết làm gì cho phả lui. Đê mấy chập su óc chịt ki còn là một mà pa ong hỗn loạn. Nửa ngày trước, Hai anh em còn Đê Giang vui mừng vì tìm đi dược thờ QCN tiễn. Vậy mà nửa ngày sau một người ti đo cả thành dinh dưỡng cho hòn Đê Di Dẹc Pro. Một người si thân mang thương tích Đê Di về. Vốn còn DDB quỷ IPDNH nghĩnh cớ xin lỗi em trai vì hành đê lộng thất TBT bạ di. Vậy mà, hết rồi, hết thật rồi. Được một lúc, sau khi pháp sư không ngừng lay lay cơ thể áp ha kích quyên, thiếu niên Onakaka mới hoàn hồn lạ lui. Chỉ ô là từ khi bác DN ấy trần liều Leroy lạ bi được pha lược ý thứ VTC. Cơ thể quy em hắn dần khẽ rung rung. Nhữ ninh tiếng cực pri khúc khích không ngừng vang lên. Trong hang đê quy bỗng âm u nghe cực kỳ ma quái. Điệu cửa ly sán lạc prơn như ánh mặt trờm si cùng cặp ma dít ti hí không còn nữ ba. Chỉ BBM còn những tiếng cực ly âm u quỷ dị rô. Cùng đôi mà DBT với lòng chán ninh DCE bả nổi DNN sơ bi gân máu làm pháp sư cũng phả oa dùng mình. Buông tay ra, đúng lúc này thì tiếng hét của DBA Paoi Phật vang lên. Kinh của IMI Doc Kang ở trên Đa Bà Yido. HZDN Doc Hang Bịt Si trọng thương. Các ngựa pha ly, thanh âm hùng hồn truyền DQMI một khoảng cực xa. Tờ cuốn nhiên đập lên tai hai ngựa bao y trong hang. Tiếng cực phi âm lãnh vang vọng cả hang đê quy sổng, cách trương.